Chương 985, tuyệt tuyệt chi tuyển. Hư nguyên cảnh võ đế không thể so với lục địa thần tiên, không có cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh tiêm chi điểm. So như đồng dạng là địa cảnh võ đế, kỳ thật phần lớn người thực lực đều không khác mấy. Bởi vì bước vào này cảnh người, thiên tư đều không kém bao nhiêu, càng về sau, tiềm lực khai phát càng triệt để, niên kỷ cùng thời gian tu luyện phản thật không có ý nghĩa. Cho nên nhất định chỉ có số người cực ít, có thể trở thành đỉnh tiêm địa cảnh võ đế, trổ hết tài năng, cái khác cấp độ vậy đều nói chung giống nhau. Ngựa liền lao giả cường đại, ở chỗ đem đại bi thủ luyện đến đại thành, chém giết lên tới đương nhiên mạnh hơn huyền nguyên võ đế, nhưng bình thường thời điểm, cả hai hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bức lui lão giả mặt ngựa, tất cả mọi người đều thất kinh. Không phải nói, Kỳ Lân so huyền nguyên võ đế kém nửa bậc sao lão lục hẳn là chủ quan. Ân, một chiêu này đánh đòn phủ đầu không sai. Nhưng các loại lão lục kịp phản ứng, sẽ nhìn ra cả hai chân chính chênh lệch. Kinh ngạc qua đi, ở đây lão giả tỉnh táo lại, hơn hết nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại cùng với trước hoàn toàn khác biệt. Bạc Sơn liệt địa chiêu thứ nhất liền ăn thiệt thòi nhỏ, để lão giả mặt ngựa cảm thấy thật mất mặt, hơn hết lúc này hắn vậy rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải là chỉ là hư danh, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đùi phải đạp địa, đại tay vừa lộn nhất chuyển, dùng sức chụp về phía kiếm mang. Trong thạch thất đèn đuốc lúc sáng lúc tối, mỗi một lần khí kình tản ra, đều sẽ bị trận pháp pha loãng, không có đối chung quanh tạo thành bất luận cái gì phá hư. Không có thi triển sát chiêu trước, thực lực cùng sâu xa võ đế tương đương. Vừa đi vừa về cấp tốc giao thủ 30 chiêu, thông qua tinh thần lực phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc đại khái thăm dò lão giả mặt ngựa ranh giới cuối cùng, trường kiếm hất lên, kiếm quang tựa như thoát ly hư không cản trở, chớp mắt xông vào lão giả mặt ngựa chiêu thức sơ hở bên trong, đầu bếp dốc thịt trâu đem khí kình xé mở. Đến hay lắm, huyễn long ám kính thân thể không lùi nửa bước, lão giả mặt ngựa nắm đấm phụ lên một lớp bụi màu nâu lực lượng mặt ngoài là từng vòng xoay tròn hình rồng đường vân, theo tốc độ tăng tốc, khí thế vậy đi theo không ngừng kéo lên. Tại kiếm khí vừa mới cắt tới trong nháy mắt, lão giả mặt ngựa một quyền hung hăng đảo ra. Âm toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy mấy lần, nắm đấm lực lượng nghiêng tiết ra, lại từ đầu đến cuối không có bước lui đối diện trường kiếm, cái này khiến lão giả mặt ngựa cảm thấy chấn kinh. Phải biết, huyễn long ám kính chính là đại hạ vương triều truyền thừa sát chiêu một trong, đứng hàng nhân bảng thứ 16. Lấy hắn đạt tới địa bảng cấp bậc cương khí sử xuất, địa cảnh phía dưới, không nói đánh đâu thắng đó cũng không xê xích gì nhiều. Hắn không cầu có thế trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nếu không được cũng có thể áp chế đối phương mới đúng. Chán ở dê lẽ lại, cái này ngắn ngủi không đến 2 tháng, đối phương công lực lại có tiến bộ không thành suy nghĩ còn chưa chuyển xong. Thạch Tiểu Nhạc động, xuân nộ kiếm mịt mở rút ra, lại tiếp tục đâm ra, áp xúc đến cực hạn phong chi kiếm khí so châm còn mảnh gấp đôi. Đâm xuyên hư không lúc, mang theo bén nhọn đến cực điểm thanh âm, một đạo hầu như không tồn tại, lại vẫn cứ cực kỳ bắt mắt vết kiếm vắt ngang tại Thạch Tiểu Nhạc cùng lão giả mặt ngựa ở giữa. Song quyền thăng long trong lòng hoảng hốt, lão giả mặt ngựa liên tục không ngừng bứt ra lui lại, đồng thời không quên song quyền thi triển huyễn long ám kính, tại từng lớp trùng kích bên trong, không ngừng tháo bỏ xuống kiếm khí chi lực. Còn không đợi hắn chậm miệng kình, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại hắn phía cạnh, nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Kiếm khí không tính cường đại cỡ nào, lại hoàn toàn tựa như trước mắt hắn có khả năng phát ra công kích cường một điểm. Phanh lão giả mặt ngựa một cái lảo đảo, thân thể lướt ngang trọn vẹn mấy chục trượng, mới có hơi chật vật địa dừng lại. Cái gì lão lục bị đánh lui 15 vị lão giả, bao quát trong đó 3 vị thiên cảnh võ đế ở bên trong, biểu lộ một cái so một cái đặc sắc. Trước đó bọn hắn huyễn tưởng là, lão giả mặt ngựa dùng mấy chiêu có thể áp chế Thạch Tiểu Nhạc, khoa trương nhất khả năng. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm tiếp nhận 50 chiêu, nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua, Thạch Tiểu Nhạc có thể chiếm được thượng phong. Cái này là không thể nào. Nửa bước hư nguyên cảnh giới, có được ngụy địa cảnh thực lực, đã là thiên hạ kỳ văn, có thể so sánh, thậm chí chống lại địa cảnh võ đế, cho dù là yếu nhất địa cảnh võ đế, cũng là người si nói ngọng. Nhưng hết lần này tới lần khác khó nhất phát sinh sự tình, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh. Cho tới mọi người tại chỗ đều có loại hoang đường cảm giác. Sư phó hắn, không ngờ mạnh mẽ đến tận đây. Hạ Tiểu Cửu hít sâu một hơi, tuấn lãng gương mặt có chút đỏ lên. Đông thắng đại lục người, cực kỳ coi trọng huyết mạch, nhận là thiên tài sinh ra hậu đại, tư chất vậy hội so với người bình thường ưu tú, trình độ nhất định, cái này có chút đạo lý. Mà giống Thạch Tiểu Nhạc loại này kinh thiên động địa, ngàn năm khó tìm một cái kỳ tài, sau hậu đại chỉ cần kế thừa hắn một hai ngày phú, cũng đủ để xưng hùng cùng thế hệ, như sẽ cùng trời sinh có được trí âm ma xương, chỉ vì bị người ám toán mới không cách nào tu luyện hoàng tỷ kết hợp, như vậy Hạ Tiểu Cửu cảm xúc rung động, ngực kịch liệt chập trùng không ngừng. Những năm này hắn mỗi đêm cần cày không ngừng, nhưng qua tuổi 30 hắn, vẫn như cũ hoàn toàn không có xuất ra. Về sau trong cung cao thủ mịt mờ đã nói với hắn một ít chuyện, lệnh Hạ Tiểu Cửu vừa giận vừa thương xót. Với hắn mà nói, tử tôn đoạn tuyệt là nhất không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Trong bất hạnh vạn hạnh là, bởi vì hoàng tỷ thân có chi âm ma xương, cho nên mặc dù đồng dạng bị ám toán, nhưng kinh kiểm trắc, sinh dục năng lực cũng không mất đi những năm này. Hạ Tiểu Cửu không chỉ một lần cùng Hạ Du Huỳnh thương lượng qua việc này, cái sau vậy biểu thị, nguyện ý vì Hạ gia hương hỏa kính dâng hết thảy. Nhưng dù sao việc quan hệ Hạ Du Huỳnh, cho nên đang chọn tuyển nhân vật phương diện, Hạ Tiểu Cửu phá lệ nghiêm khắc. Bây giờ hắn thấy, không có so Thạch Tiểu Nhạc thích hợp hơn người, chỉ tiếc đối phương trong tay háo nắm đấm nắm chặt, Hạ Tiểu Cửu thần sắc dãy rủa. Tốt một cái kỳ lân, ngươi rất tốt tờ, tiếp xuống lão phu muốn làm thật. Trước mắt bao người bị bức lui, lão giả mặt ngựa sắc mặt xanh lét một trận, đỏ một trận. Chấn kinh cùng tức giận đánh thẳng vào hắn tâm thần. Làm hắn không dám tiếp tục khinh thường, công lực tăng lên tới 10 thành, nắm đấm điên cuồng đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc, chế tạo ra vô số quyền ảnh. Nhưng lão giả mặt ngựa nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh, thường thường quyền ảnh vừa xuất hiện, liền sẽ bị ma diệt, đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc trái lại đoạt chiếm được tiên cơ, lấy kiếm khi vây khốn đối phương. Lúc này hai người đã giao thủ hơn 100 chiêu, nửa đường Thạch Tiểu Nhạc muốn thu kiếm, làm sao lão giả mặt ngựa căn bản vốn không thu tay lại. Cũng đành phải tiếp tục nữa. Kỳ lân ngươi lo lắng, đại bi thủ tốc độ liều bất quá, cận chiến liều bất quá, liền tuyệt chiêu đều chiếm không được thượng phong. Lão giả mặt ngựa vừa kinh vừa sợ vừa giận, tay trái nả mở trả tờ cổ tay phải, một cỗ lực lượng toàn bộ tan vào trong đó, chỉ thấy tay phải hắn vỗ, một đạo to lớn vô biên, ẩn chứa nồng đậm bi ý trưởng kình từ thiên đệ xuống, phong tỏa Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng. Đại bi thủ, đại hạ vương triều truyền thừa sát chiêu. Đứng hàng nhân bảng thứ 8. Phải biết, địa bảng sát chiêu nhập vây độ khó, so nhân bảng sát chiêu muốn cao hơn nhiều, cho nên rất nhiều địa cảnh võ đế, thi triển kỳ thật cũng là nhân bảng sát chiêu, chỉ hơn hết bản thân lực công kích, đạt đến địa bảng tiêu chuẩn thôi. Nơi này địa bảng tiêu chuẩn, cùng tuyệt sát bảng là hai khái niệm. Đông đảo đều biết, bởi vì hư nguyên cảnh võ đế vòng xoáy đột phá phương pháp khác biệt, tạo thành cảnh giới không rõ. Có thế tách ra nhiều lần. Không có cách nào tách ra, có một lần tách ra liền có thể bù đắp được nhiều lần tách ra, cho nên bình thường đánh giá thực lực, đều dùng sát chiêu cân nhắc. Đây là tinh chuẩn tình huống, vậy có so sánh thô sơ giản lược phương pháp phân loại. Tức là hư nguyên cảnh võ đế đối chiến lược bia phát ra công kích, căn cứ chiến lược bia khác biệt phản ứng, phân ra nhân cảnh võ đế, địa cảnh võ đế các loại. Lao giả mặt ngựa tự tin, lấy hắn địa cảnh võ đế thực lực, phối hợp đại bi thủ. Tuyệt đối có thế trọng thương, thậm chí chém giết huyền nguyên võ đế hàng ngũ, cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn cản. Về phần địa bảng sát chiêu, hắn còn chưa luyện thành công, thi triển hiệu quả ngược lại không bằng đại bi thủ lũ vất trưởng ảnh phía dưới, cho dù Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm kiên định, chiến ý vậy không bị khống chế nhận lấy suy yếu. Hơn hết hôm nay hắn, toàn thân mở ra 221 đạo cương luồng khí xoáy cơn xoáy, xa không phải đi qua có thể so sánh, cánh tay phải dương kiếm. Hắn sử xuất một chiều phong thần vũ. Oanh khí kình lấy núi kêu biển gầm chi thế khuyết tán mà ra. Hai đạo bóng dáng đồng thời rút lui mấy chục bước, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt một trận tái nhợt, lại rất nhanh khôi phục hồng nhuận phân phớt, trái lại lao giả mặt ngựa, lại mặt không đổi sắc. Làm sao có thể lão giả mặt ngựa trận to trong mắt tử? Từ trang diện bên trên nhìn, cố nhiên là hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng vấn đề là, đây chính là hắn một kích toàn lực, thế mà liền để kỳ lân thổ huyết đều làm không được. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, đối phương chính là đến gần vô hạn hắn cao thủ, nói song phương ở vào cùng một cấp bậc đều không gì không thể. Càng đừng quên, kỳ lân thân kiêm hai đại võ đạo, tinh thần lực cũng là nhất tuyệt, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không thấy hắn thi triển. Gia hỏa này quả thực là lão giả mặt ngựa không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng căm giận mắng, yêu quái quay đầu ngồi về trên ghế ngồi. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm lắc đầu. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến. Hắn so lão giả mặt ngựa còn kém một bậc nửa bậc, sở dĩ không có thụ thường, đến một lần nơi đây không gian quá nhỏ, càng lợi cho mình phát huy. Thứ hai, tại sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, thương thế hắn cũng không bên ngoài lộ ra, cái này mới tạo thành hai người không kém bao nhiêu ảo giác. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc vậy không nhục trí, thật muốn sinh tử chém giết lời nói, hắn chí ít có 60% chắc chắn, có thể đem đối phương đánh giết. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ thời điểm, dưới trận 15 vị lão giả sớm đã rung động đến nói không ra lời, hoặc là ánh mắt ngưng kết, hoặc là khẽ nhếch miệng. Cũng may đều là hư nguyên cảnh võ đế, rất nhanh liền kịp phản ứng, che giấu thất thố bộ dáng. Ở giữa lão giả khen lớn nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, kỳ lân phong thà y, thật khiến cho người ta gặp chi quên tục a, tốt, tốt, rất tốt gặp mặt càng hơn nghe danh. Không thẹn với phi mã vương triều đệ nhất thiên tài. Những lão giả khác vậy tranh nhau biểu đạt mình cái nhìn, lúc trước cận tồn hoài nghi, sớm đã tan thành mây khói, giờ phút này nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chỉ có sợ hai thán phục cùng tán thưởng. Dạng này một thiên tài, gia nhập bất kỳ thế lực nào đều nhất định cũng tìm được coi trọng nhất đối đãi. Các loại yên tĩnh một chút, ở giữa lão giả mới nói, Thạch Ca Nhi, hiện tại còn cần ngươi lấy võ đạo chi tâm phát cái lời thề, tuyệt không phản bội ta đại hạ hoàng thất, hy vọng ngươi có thế thông cảm. Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, gật đầu đáp ứng. Về sau, tất nhiên là một phái hân hoan, liền cái kia lão giả mặt ngựa đều cười lên, rất có mấy điểm thân cận ý tứ. Đang cố ý vì hắn trống đi trên chỗ ngồi ngồi một hồi, lại nghe đối diện các lão giả nói chút Vu Hậu thần điện, cùng Vu Thiên vệ sự tình, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới tại Hạ Tiểu Cửu dẫn đầu dưới rời đi. Kẻ này như thế nào tuyệt tuyệt chi tuyển như hắn thực tình gia nhập, ta đại hạ hoàng thất tất có hy vọng. Ta xem kẻ này nhất định có thể đặc biệt trở thành Vu Thiên vệ, liền đối với bên ngoài tuyên bố, nói hắn là huỳnh nhi phu quân tê a trong thạch thất một mảnh im lặng. Bọn hắn biết, lão đại làm ra quyết định này, liền mang ý nghĩa, cự tuyệt tông miếu, không lưu chỗ trống hơn hết nghĩ lại ngẫm lại, tông miếu chưa từng cho bọn hắn lưu quá chỗ trống cùng bị chậm rãi từng bước xâm chiếm, chẳng, phấn khởi đánh cược một lần giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.